Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1604, chương 1601, chấn kinh. Lập tức đem tin tức này bẩm báo Thánh Thành, giống nhau tin bọn họ cũng kiên trì tin tức này. Triệu Hổ nói, nếu như Thánh Thành tạo vật cảnh các cường giả cùng các trưởng lão biết rõ tin tức này, e rằng sẽ bị dọa cho phát sợ. Triệu cũng mỉm cười, cái khác Triệu gia tộc tướng lĩnh đều là cười to, biểu lộ 10 phần ung dung. Bất quá bọn họ cũng biết, hôm nay Triệu Thành hoàn toàn thắng lợi, chém giết Bách Vị Long Nhân pháp tắc cảnh cường giả, tin tức truyền đi, nhất định quét sạch toàn bộ Chân Long Đại Lục, hình thành cự đại phong bạo. Thánh Long Thành, một chỗ đại điện, không ít Long Nhân tộc trưởng lão đều tụ tập tại nơi này. Suy cho cùng, hiện tại là nhân tộc cùng Long Nhân tộc giao chiến thời điểm, chỗ tại thời kỳ chiến tranh, bọn họ cũng ở vào tình trạng giới bị, thời thời khắc khắc đều đang theo dõi nhân tộc tạo vật cảnh cường giả động tĩnh, phòng ngừa đối phương xuất động, để Long Nhân tộc tổn thất nặng nề. Nhưng đại điện bầu không khí vẫn tương đối ung dung, bởi vì cái này gần là đối với giao một tòa nhân tộc thành trì thôi, cũng không phải thánh thành, vì lẽ đó đây là dễ như trở bàn tay việc nhỏ. Các ngươi nói lần này chiến tranh lúc nào kết thúc? Một vị Long Nhân tộc trưởng lão tùy ý nói, đại khái một ngày đi, thời gian một ngày liền đầy đủ giải quyết cái gọi là Triệu Thành. Không, ta cảm thấy là 5 tiếng đủ rồi. Suy cho cùng lần này thế nhưng là xuất động Bách Vị Long Nhân pháp tắc cảnh cường giả, diệt đi một tòa nhân loại nho nhỏ thành trì, quả thực là một kiện dễ như trở bàn tay việc nhỏ. Các ngươi vẫn là có chút xem thường loài người. Ta cảm thấy là nửa ngày thời gian, tại nhân tộc liều chết phản kháng phía dưới, vẫn có thể chống đối một đoạn thời gian, có thể cho chúng ta Long Nhân tộc quân đội tạo thành một điểm phiền phức. Nếu ý kiến không giống, như vậy chúng ta liền đến đánh bạc một chút, xem ai suy đoán mới là chính xác. Có chút ý tứ, vậy ta đánh bạc một khối long tinh, trong vòng 5 canh giờ công phá, tiền đặt cược không nhỏ a. Cũng tốt, ta cũng đánh bạc một khối long tinh, cần nửa ngày thời gian mới có thể công phá. Không ít Long Nhân trưởng lão hăng hái, tùy ý chỉ điểm Giang Sơn. Bọn họ đều cảm thấy Long Nhân tộc quân đội chiến thắng không phải cái vấn đề lớn gì. Vấn đề duy nhất là cần bao nhiêu thời gian mới có thể thu được thắng. Nhào nhào bắt đầu đánh cược đứng lên. Báo, đúng lúc này, một người thám tử vội vàng chạy vào. Tốc cực nhanh, thoáng cái liền chạy tiến vào đại điện ở trong. Tới, 5 tiếng không đến liền có tin tức truyền đến. Xem ra Xích Vũ bọn họ đã công phá nhân tộc thành trì, ta Long Nhân quân đội đã đại thắng. Xem ra lần này là ta cược thắng. Một cái Long Nhân trưởng lão cười ha ha, bởi vì hắn cược trong vòng 5 tiếng Long Nhân quân đội đạt được thắng lợi, cũng chính là nói hắn là lớn thắng nhà, thắng đại lượng long tinh. Mẹ trứng, mới 5 tiếng không đến liền truyền đến tin tức, nhân tộc quân đội cũng quá phế đi đi, rác rưởi nhân loại, một điểm sức chiến đấu cũng không có, nửa ngày thời gian cũng đỡ không nổi. Nhân tộc quả nhiên là củi mục chủng tộc a, liền không có điểm có thể đánh người sao? Một đám Long Nhân trưởng lão hùng hùng hổ hổ, đau lòng không thôi, cũng là bởi vì nhân tộc thua quá nhanh, đạo gây nên bọn họ đều thua không ít long tinh. Đây chính là tổn thất to lớn, tức làm bọn họ là Long Nhân tộc trưởng lão, nghĩ đến một khối long tinh đều là chuyện cực kỳ khó khăn. Trưởng lão, không phải như vậy. Nghe được các trưởng lão lời nói, thám tử đầu đầy đại hãn, thất kinh nói, là chúng ta thua, 100 vạn Long Nhân quân đội tiêu diệt, Bách Vị Long Nhân pháp tắc cảnh cường giả bị đều chém giết, một tên cũng không để lại, chỉ có mấy ngàn Long Nhân binh sĩ trốn về đến. Cái khác Long Nhân binh sĩ không phải bị bắt làm tù binh chính là bị giết. tổn thất nặng nề. Cái gì? Nghe được thám tử lời nói, đại sảnh ở trong Long Nhân trưởng lão lập tức lặng ngắt như tờ. Tựa hồ liền thời gian đều tĩnh lại, an tĩnh liền xa xa tích thủy âm thanh đều có thể nghe đến. Bọn họ đơn giản không dám tin tưởng lỗ tai mình nghe được. Bởi vì cái này thật sự là quá không thể tưởng tượng nổi. Long Nhân quân đội không chỉ có không có tại trong vòng 5 canh giờ chiến thắng, thậm chí còn bị nhân tộc tiêu diệt hết. Đây quả thực là đang chuyện cười. Đồ hỗn trướng, thế mà còn dám ở chỗ này báo cáo sai quân tình. Có biết hay không đây là trọng tội, đáng chém. Một tôn Long Nhân trưởng lão hét lớn một tiếng, đằng đằng sát khí, nhận vì cái này thám tử có thể là nhân tộc gian tế. Ở đây báo cáo sai quân tình, dao động quân tâm, trưởng lão, đây là sự thực, toàn bộ đều là thật. Tên kia thám tử vội vàng nói, ta chỉ là cái thứ nhất thám tử, vẻn vẹn mang về Xích Vũ bọn họ đại bại tin tức. Còn có những thám tử khác cũng sẽ lần lượt trở về. Bọn họ cũng có thể chứng minh lời ta nói thật sự. Thám tử vừa dứt lời, đại điện bên ngoài lập tức xuất hiện mấy cái thám tử. Báo, Xích Vũ đại bại, 100 tên Long Nhân pháp tắc cảnh cường giả bị diệt. 100 vạn Long Nhân tộc quân đội tiêu diệt, bị đuổi giết 3000 dặm, hài cốt không còn. Nhân tộc bằng vào một trận chiến này đại thắng, thừa thắng xông lên, liên phá Long Nhân tộc 20 thành, chém giết Long Nhân tộc chiến sĩ vô số. Các nơi khói lửa nổi lên bốn phía, mời Thánh Long thành nhanh chóng phái binh cứu viện. Nguyên một đám thám tử đến đây, đem những tin tức này mang về. Đại điện ở trong vô số trưởng lão đều là kinh ngạc không thôi. Nếu như một người thám tử mang về tin tức là giả, nhưng mà nhiều như vậy thám tử mang về tin tức chẳng lẽ đều là giả sao? Không có khả năng, một cái Long Nhân trưởng lão kêu to lên nói, ta Long Nhân tộc quân đội đánh đâu thắng đó, không có đối thủ, hiện tại càng là người đông thế mạnh, đại binh tiếp cận, bách vị Long Nhân pháp tắc cảnh cường giả lực lượng cường đại cỡ nào? Chỉ là một tòa triệu thành làm sao có thể tiêu diệt ta Long Nhân tộc bộ đội tinh nhuệ. Đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Có phải hay không nhân tộc tạo vật cảnh cường giả âm thầm ra tay rồi? Hắn cho rằng có thể là nhân tộc tạo vật cảnh cường giả xuất thủ, cho nên mới sẽ phát sinh như thế hoang đường sự tình. Bằng không bằng vào nhân tộc triệu thành cái này điểm lực lượng, làm sao có thể truy sát đến Long Nhân 100 vạn quân đội 3000 dặm? Không phải chết chính là bị bắt. Không có, ra tay giết hại ta Long Nhân tộc pháp tắc cảnh cường giả cũng chỉ có một người. Cũng không phải là nhân tộc tạo vật cảnh cường giả. Tên kia thám tử lập tức nói, là ai làm, là cái nào cái nhân tộc làm? Một đám Long Nhân trưởng lão điên cuồng gào thét, tức giận không thôi. Cái kia cái nhân tộc tên gọi Dương Phong, là một vị tân tấn nhân tộc pháp tắc cảnh cường giả. Tên kia thám tử run lẩy bẩy nói, nhưng mà Dương Phong là yêu nghiệt, chiến lược khủng bố, một người địch 100 người. Lần này Xích Vũ chờ bách vị Long Nhân pháp tắc cảnh cường giả chính là bị hắn một người tiêu diệt. Thực lực khủng bố vô biên, đánh giám, một vị Long Nhân trưởng lão tức miệng mắng to. Một vị tân tấn nhân tộc pháp tắc cảnh cường giả, có thể giết ta Long Nhân tộc bách vị pháp tắc cảnh cường giả. Ngươi coi hắn là Long Thần thức tỉnh sao? Nói đùa cái gì? Hắn căn bản không tin tưởng cái này thám tử. Thật sự, có đông đảo thám tử vì ta làm chứng. Ta hướng Long Thần thề. Tên kia thám tử thề với trời. Nghe được tên kia thám tử lời nói, đông đảo trưởng lão nhao nhao trầm mặc, lấy Long Thần thề, đôi này tại Long Nhân tộc đến nói, là chí cao lời thề, là không có khả năng nói dối. Nhân tộc Dương Phong, lúc này, đại điện nơi sâu xa một tiếng kéo dài âm thanh truyền ra. Âm luật tựa hồ cùng thiên địa sinh ra cộng hưởng, tại đại điện qua lại chấn động, ẩn chứa vô thượng uy nghiêm. kẻ này tất trừ, nếu không thì tất trở thành long nhân tộc họa lớn. Đông đảo long nhân tộc trưởng lão đều là nghiêm nghị, bởi vì người nói chuyện là long nhân tộc tạo vật cảnh cường giả. Đây là long nhân tộc chí cao vô thượng kẻ thống trị, cũng là chân long đại lục chí cường giả. Long nhân tất sát lệnh, diệt trừ kẻ này. Thanh âm này lần nữa truyền ra. Vâng, đông đảo long nhân trưởng lão con mắt nhao nhao lộ ra một chút hàn mang. Đây là long nhân tộc đối với nhân loại hạ đạt tất sát mệnh lệnh. Dù cho nỗ lực giá cao thảm trọng, tử thương vô số pháp tắc cảnh cường giả, đều phải đạt tới mệnh lệnh. Nhân tộc thánh thành, một chỗ đại điện, lúc này, đại điện ở trong vô số nhân tộc trưởng lão tụ tập cùng một chỗ. Bầu không khí ngưng trọng, tình cảnh bi thảm, mỗi người khuôn mặt bên trên đều tràn đầy thần sắc bi phẫn. Đáng giận, Triệu Thành hiện tại chính lọt vào long nhân công kích. Chúng ta thân là thánh thành trưởng lão lại thờ ơ, trơ mắt nhìn nhân tộc huynh đệ bị long nhân tộc lăng nhục. Đây là gì chờ sỉ nhục? Một cái nhân tộc trưởng lão nghiến răng nghiến lợi, rất là không cam lòng, nói, không có cách nào. Hiện tại long nhân tộc nhìn chằm chằm, chủ lực tại nhìn chằm chằm chúng ta thánh thành. Nếu như chúng ta dám hành động thiếu suy nghĩ, bọn họ cũng không để ý lập tức điều động chủ lực. Diệt đi chúng ta thánh thành, chúng ta có thể chết, nhưng mà thánh thành không cho sơ thất. Một vị khác tóc trắng trưởng lão lắc đầu, bất đắc dĩ nói ra. Cái khác nhân tộc trưởng lão cũng là nắm chặt nắm đấm. Giống như tình huống tương tự xuất hiện qua rất nhiều lần. Mỗi một lần bọn họ đều chỉ có thể tọa trấn thánh thành, không có cách nào làm ra cái gì cử động. Không có bọn họ cứu viện, Triệu Thành đoán chừng giữ nhiều lành ít. Báo, lúc này một người thám tử nhanh chóng từ bên ngoài chạy vào. Tốc cực nhanh. Cái gì? Như thế nào sẽ nhanh như vậy đã có tin tức? Chẳng lẽ Triệu Thành bị diệt? Không ít trưởng lão sắc mặt đại biến. Bởi vì khoảng cách khai chiến đến bây giờ mới không đủ 5 tiếng. Dựa theo bình thường đến nói, không có khả năng sẽ nhanh như vậy đã có tin tức truyền tới. Chẳng lẽ nói lần này long nhân tộc lực lượng vượt quá tưởng tượng, để Triệu Thành liền 5 tiếng đều ngăn cản không nổi. Nói, Triệu Thành tình huống thế nào? Còn sống sót bao nhiêu người? Một cái nhân tộc trưởng lão hỏi. Hắn cũng không hỏi chiến tranh phải chăng thắng lợi, chỉ hỏi chiến tranh đằng sau còn có thể trốn ra được bao nhiêu người, còn có thể còn lại bao nhiêu người. Biểu hiện hắn vô cùng bi quan. Đại thắng, Triệu Thành đại thắng long nhân quân đội. Tên kia thám tử hưng phấn hô lớn. Cái gì? Nghe được thám tử lời nói, ở đây nhân tộc trưởng lão khuôn mặt bên trên hiện đầy vẻ ngạc nhiên. Bọn họ phản ứng đầu tiên không phải kinh hỉ, mà là ngơ ngẩn, tựa hồ cũng có chút nghe không hiểu thám tử nói lời. Các vị trưởng lão, tên kia thám tử cũng mặc kệ các trưởng lão như thế nào nghĩ, tiếp tục hưng phấn kêu ầm lên. Xích Vũ xuất lĩnh 100.000 long nhân quân đội, bị Triệu Thành quân đội truy sát 3.000 dặm, giết đến thây ngang khắp đồng. Đồng thời bách vị long nhân pháp tắc cảnh cường giả cũng tại sau trận này ở trong tử vong. Bởi vì không có long nhân pháp tắc cảnh cường giả bảo hộ, Triệu Thành quân đội liên phá long nhân 20 thành, đem không ít thành làm nô lệ nhân tộc huynh đệ cứu trở về, còn cướp đoạt long nhân tộc đại lượng tài phú. Triệu Thành đại thắng. Lúc này ở đây trưởng lão mới nghe rõ thám tử lời nói. Lúc này đây chiến tranh không phải long nhân tộc thắng lợi, mà là nhân tộc chiến thắng, thậm chí còn tiêu diệt đối phương 100.000 long nhân quân đội. http://www.zoop.com/txt90316/2129452 HTMLU. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.